Chương 3. Không hai một phế đi miệng của nàng. Nàng uy hiếp ta, phế đi miệng của nàng. Tiêu Mục đống nhiên lạnh lùng nói. Chỉ thấy một đầu nhỏ bạch xà rẽ rủa thân thể mềm mại, đột nhiên từ Kiều Mục đầu vai phút chốc vọt lên, bất ngờ ở giữa liền hóa thân một con cự mãng, há miệng liền hướng mui xe trên đỉnh mỹ nhân tiên tử tắp tới. Tiên tử kinh hãi, vì né tránh đầu này đống nhiên xuất hiện đại xà, thân thể đống nhiên hướng về sau lật ngược, trở mình một cái liền từ trên mui xe té lộn xuống. Lúc này cu nở dê không phải do nàng chú ý cái gì hình tượng không hình tượng. Chỉ cảm thấy nếu là mình không nhanh chóng tránh đi, kia đại xà một cái miệng khổng lồ, răng rác một chút, đều có thể trực tiếp đem nàng đầu cho căn xé xuống. Đáng sợ đây rốt cuộc là từ đâu tới đại mãng xà, sao lại đột nhiên xuất hiện ở cửa thành đây mỹ nhân tiên tử không kịp ngẫm nghĩ nữa, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn qua đi, một viên dữ tợn đầu rắn, đột nhiên từ nàng ngồi trong xe, cưỡng ép tới một cái đi ngang qua. Toàn bộ toa xe phảng phất bọc tại thân rắn bên trên. Kia con đại xà, từ toa xe bên trong du động vọt ra ngoài, hai mắt hung hãn vô cùng, lại lần nữa hướng về mỹ nhân tiên tử phun ra một ngụm hắc vụ. Cô nương thủ hạ lưu tình Tiêu Thanh Vũ ở một bên thấy chỉ cảm thấy kinh hãi không thôi, vội vàng lên tiếng trách mắng. Na ho có thế đoa nở được cờ, hắn không trách mắng còn tốt, một trách mắng, tiểu gia hỏa tràn ngập tàn khốc ánh mắt, liền hướng trên người hắn vung tới. Hai hai vừa đối mắt, Tiêu Thanh Vũ chỉ cảm thấy trong lòng một lộ bộ, cả người đều ngơ ngẩn. Này song băng châu giống như ánh mắt, thực sự là quá lạnh lẽo. Để cả người hắn như rớt vào hầm băng, không tự chủ được liền quanh thân run lên. An luôn nàng đi. Tiêu Mục diện sắc mặt đóng băng dưới mặt đất đạt một cái vô tình mệnh lệnh. Nhỏ bạch xà giống một tiếng, vốn éo đầu rắn, hướng về mỹ nhân tiên tử đầu tắp tới. Giang giác toa xe bốn vách tường bị nhỏ bạch xà cắn một cái thành mảnh vỡ, vỡ vụn mảnh gỗ vụn, như bột phấn giống như tại không trung bay lên. Mấy cái bốn vó đạp tuyết lông dài nghiêu, đã đều bị sợ choáng váng, từng cái nằm sấp dưới đất, nơi nào còn dám tùy ý loạn động. A mỹ nhân tiên tử kịp phản ứng, liên tục không ngừng mà đánh ra thư giãn phòng ngự phủ. Nhưng mà này từng trương phòng ngự phủ, lại như là đậu hũ, tại quá hư u minh đại xà một ngụm hắc vụ xuống, từng khúc vỡ tan. Cô nương còn xin thủ hạ lưu tình đi như thế đã hết Tiêu Thanh Vũ kiên trì, mũi chân một điểm, đống dưng hướng mỹ nhân tiên tử phương kia lao đi. Tiêu Mục đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, qua trong giây lát trên tay liền xuất hiện 5 tấm lam phủ. 5 tấm hỏa linh phủ, đồng thời hướng về Tiêu Thanh Vũ quăng tới. Từ mở phù đến hỏa linh nổ tung, cả cái cửa thành miệng bị một nhóm lớn ánh lửa hừng hực chiếu rọi, tất cả mọi người cơ hồ đều sợ ngây người. Hoanh hỏa linh phù càng đem trên cửa thành nổ ra một cái lỗ thủng, đá vụn nhanh như chớp rơi xuống, thành chủ Tiêu Thanh Vũ sắc mặt đều đi theo thay đổi. Người Kiều Mộc nhíu mày, đông dưng lại móc ra 5 tấm hỏa linh phù, một cái tất cả đều ném xuống dưới, rầm rầm rầm tiếng bạo liệt bổ sung cả cái cửa thành miệng. Hỏa linh phù bốn phía lực lượng đẩy ngã trước cửa kia một cái sân cỏ, lộ ra bên trong chùi lủi trên mặt đất. Vây xem ăn dưa quần chúng tất cả đều vẻ mặt cầu xin, nhao nhao lui về phía sau, liền sợ bị thai bay vạ gió. Tốt tại kia hỏa linh phù cũng chỉ chiêu Hoa Thanh Vũ bên người đánh tới, vì ngăn cản Tiêu Thanh Vũ tới gần mỹ nhân tiên tử hỗ trợ, Tiêu Mục liên tiếp vung ra 10 cái hỏa linh phù. Nhìn thấy Tiêu Thanh Vũ ánh mắt khẽ biến, lại vẫn không thuận không buông tha hướng mỹ nhân tiên tử bên người bay nào. Tiêu Mục mắt sắc mặt mãnh liệt, đột nhiên móc ra một cái khoảng chừng 50 tấm hỏa linh phù.